Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 23, Lão yêu quái giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam chuyến tàu ở trung tâm, sau khi cảnh sát trở về là lúc hắn nên xem xét. Thủy Dã không nhìn bầu trời qua khe cửa sổ, ở góc nhìn này có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Chà, ta biết nói thế nào đây? Tả Điền Thực Y búi tóc lên sau vai Thủy Dã, không nghĩ chắc cô sẽ không tiết lộ chuyện hôm qua cho ai. Tả Điền Thực Y là một người thông minh, sau khi xem những gì mà Thủy Dã không đã làm, cô ta hiểu rằng mình nên giữ mồm giữ miệng. Nhìn thấy bộ dạng của Tả Điền Thực Y, Thủy Dã không gật gù, cô ta tuy mạnh miệng nhưng không phải ngốc nghếch, nhìn lời nói cũng đã hiểu. Mặc dù đã thấy cách mà Thủy Dã không dùng nhẫn thuật giết người, khả là không phải người đơn giản, Tả Điền Thực Y là người cùng hắn ở hiện trường. Không có nhiều khách trên chuyến tàu thứ hai, chỉ có cô và hắn ta trên chuyến tàu. Trong ánh sáng và bóng tối của sự vội vã, Thủy Dã không nhắm mắt nghỉ ngơi, không khác gì một học sinh trung học bình thường. Đây có phải là tên sát thần đêm qua không? Tả Điền Thực Y thoáng nhìn Thủy Dã không, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc rối bù, nhìn kỹ một chút thì bộ dạng cũng không đến nổi. Tả Điền Thực Y nhẹ giọng hỏi, này, ngươi rốt cuộc là ai? Thủy Dã không mở mắt nhìn vào Tả Điền Thực Y, vấn đề này khó mà trả lời. Ngươi có biết về con báo không? Nếu hắn ta hỏi câu này trước khi mọi chuyện này xảy ra, Tả Điền Thực Y đã đánh hắn ta rồi. Ngươi là một con báo thành tinh hả? Nghe những suy đoán của Tả Điền Thực Y, Thủy Dã không liếc nhìn với ý chí của mình. Trong truyền thuyết của đảo quốc Nhật Bản, con báo thành tinh thường xuyên biến dạng thành người để đi hù dọa người miền núi, đây là một trong những con quái vật hiền lành. Tả Điền Thực Y tin rằng Thủy Dã không là một loại quỷ thần gì đó, có thể biến hóa, miệng phun lửa. Nhưng chính Thủy Dã không thừa nhận làm trái tim cô ta nhảy cẫng lên, cô đang sống gần nhà một con yêu quái, này không phải là cô bao hoa khuyết đại việc này lên. Khi nghĩ về những cô gái người mãn, Tả Điền Thực Y mặt đỏ ửng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tả Điền Thực Y từ từ hạ tầm nhìn xuống, sau đó mạnh miệng nói. Thật đáng khinh, Thủy Dã không theo tầm mắt của cô ta nhìn xuống, thấy sự uy nghi của chính mình. Dây thần kinh của cô căng thẳng, sau một chút suy tư, Thủy Dã không bừng tỉnh lại. Trong văn hóa dân gian, con báo không chỉ biết làm ảo ảnh, còn có một cái túi lớn, đó là biểu hiện cho sự phú quý, do đó hình ảnh con báo luôn có trước các cửa hàng nhìn khá quen thuộc. Con báo giống như một vật để chiêu tài, con mèo chiêu tài trước cửa hàng hơn con báo nhiều, có thể là do chiếc túi xinh xắn trước bụng nó. Ngươi đang ở đâu trong đầu ta? Thủy Dã không quơ quơ chân, phát hiện chiếc túi vẫn bình thường, hắn ngồi ngả ra sau, nhắm mắt lại. Đã một đêm không ngủ rồi. Hơn nữa vừa mới giết người xong, lại chuẩn bị đến trường. Sự tương phản này thật làm cho người khác có một cảm giác đáng sợ. Giết người, đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn không hề thấy ghê rợn. Không biết đó có phải là do đầu óc hắn có vấn đề, hay là tất cả là người nên đáng giết. Tả Điền Thực Y quay đầu nhìn cửa sổ, dường như không có gì để nói. Xã hội hiện nay giết người không thể tùy tiện, với phương tiện kỹ thuật hiện nay, việc phát hiện là chuyện khó tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói khó hiểu này khiến cho Thủy Dã không mỉm cười. Tả Điền Thực Y xem nghĩ hắn như yêu quái rừng sâu, không quen với cuộc sống hiện đại của xã hội, cô sợ hắn ta sẽ gặp những rắc rối. Rõ ràng là có ý nhắc nhở, nhưng theo ý cô nói nó đã thay đổi. Đúng vậy, so với lần thức tỉnh cuối cùng của ta, có nhiều thay đổi lắm. Nói một cách chậm rãi khiến cô ta sợ. Thủy Dã không gật đầu. Họ đang dùng nhà vệ sinh. Tả Điền Thực Y quả thực bị dọa sợ cả nhắm hết mắt. Hắn không phủ nhận trong cổ đại cũng đã tồn tại một con yêu quái, giết người không chớp mắt, hắn lẻn vào thế giới làm gì, tiếp cận ta làm gì. Nhà vệ sinh được sử dụng khi nào vậy? Đây hẳn là con yêu quái sống rất lâu đời rồi đây. Tất cả suy nghĩ quay cuồng trong đầu Tả Điền Thực Y, sau khi tuyên bố một cách sai lệch, Thủy Dã không xoa bả vai cảm thấy thật lợi hại. Lần này giết nhiều người như vậy quả thật là bốc đồng, nhưng ngay cả khi quay lại lúc đó hắn ta vẫn sẽ rút dao, nếu không ai ngăn được sự ác ma của hắn ta vẫn sẽ tiếp tục vung đao. Công lý tuy muộn màng thì không phải là công lý, nhưng cũng sẵn sàng nhận lại sự trả thù. Đây là tính khí của Thủy Dã không, có thể nói là có 102. Chấm, nhưng thật là coi thường uy lực những khẩu súng, dùng chắc lạp tóm lấy hàng trăm viên đạn, tốc độ thật đáng kinh ngạc, ngay cả khi hai bàn tay đã run rẩy và mất cảm giác. Sau vài giây chặn những viên đạn, Thủy Dã không bắt lấy những viên đạn trong không khí, mặc dù thị lực hắn ta có tiện bộ nhưng chưa thể bắt kịp hết những viên đạn được, hắn ta dựa vào hướng của súng bắn, Thủy Dã không khó khăn lắm mới chặn hết những viên đạn. Nhưng với trình độ này để chặn những viên đạn của súng lục còn quá sức, tốc độ bay như mưa của viên đạn vượt qua cả phản xạ của thủy dã không, có mạnh đến đâu cũng bị bắn tan tành. Sau khi vậy hắn quyết dùng ảnh phân thân. Xem ra dù với cả nhẫn thuật, hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm, một người bình thường cầm súng ống hắn sẽ không nghĩ sẽ đóng con tàu, nếu như bị ngắm từ xa thì hắn hết cách, hắn ở quá xa so với đạn pháo ước chừng nó có thể giúp quyền cước của hắn ta lên đẳng cấp mới. Cái ghế với phần cứng cạnh thủy dã không tựa về phía sau uể oải để lấy lại tinh thần, hắn việc gì phải bực tức với việc không chặn được viên đạn, so với người bình thường trên thế giới, hắn đã đạt đến mức độ xa trong thần thoại, nếu muốn tạo lập giáo phái xây dựng của cải riêng, hắn đã vơ vét để thực hiện việc đó. Áo mộ chân lý dường như đã mở rộng ra hơn, không dựa vào hình tượng. Ngồi xếp chân lại với nhau. Hắn đã thành thạo tất cả các tư thế cơ bản của nhẫn thuật, không chỉ ánh sáng, mà phun nước phun hỏa cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, không khí hoang dã dưới nước không có ở đây. Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn sẽ không chọn bị lừa dối. Hơn nữa, anh ta không muốn được thử nghiệm vì sự linh thiêng liêng. Điều đó đủ để một người không may gặp tai nạn hạt nhân ở làng Đông Hai. Chuyến tàu từ mặt trăng lớn đến Tokyo đi rất nhanh. Sau khi đến ga, thủy dã không chạm vào vai của Tà Điền Thực Y, cô im lặng mắt nhìn xa xăm có cảm giác rất buồn ngủ. Đến Tokyo ư, cô mở nhanh mắt của mình ra, rồi lại mơ màng trùng xuống, rồi lại mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi, đi ra ngoài lấy xe đạp thôi, lấy xe đạp để lại chỗ cũ trước khi người ta thức dậy, chứ không thì lúc người ta thức dậy mà không thấy chiếc xe của mình họ sẽ báo mất trộm đấy. Nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của Tà Điền Thực Y, thủy dã không mỉm cười hạnh phúc. Có nên xin giáo viên nghỉ một ngày không nhỉ? Với sự gia tăng của thể lực, thủy dã không ít thời gian ngủ hơn. Ngủ 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày có thể đảm bảo sự đầy đủ của ngày hôm sau. Đây là một kỹ năng tăng trưởng năng lượng mà con người và động vật xã hội ghen tị. Không cần, Tà Điền Thực Y ngồi ở ghế sau và lấy quần áo của Mizuno. Ta vẫn có thể học, học sinh tốt, mặc dù cuộc sống khó khăn không xứng đáng để cảm ơn những gì đã trao cho họ, nhưng những người không bị đánh bại trong cuộc sống khó khăn được định sẵn trong tính cách và thường sẽ đạt được kết quả tốt mà những người khác không có. Không tệ, sự sai lệch trong trường học là gì? Tả Điền Thực Y không nói gì trong một thời gian dài, sau đó đưa tay ra và vặn thắt lưng thủy dã không? Này, như vậy rất nguy hiểm, ta xém chút nữa bị chúi xe xuống đất rồi đấy. Đừng hỏi tôi về sự sai lệch, này, ngươi đã không học tốt, im đi, Tả Điền Thực Y tức giận với con quái vật thời Edo. Tại sao ta phải quan tâm đến sự sai lệch như một con quái vật cũ? Cách chương.